để cho ta mang đi sao? Đồng dạng ta cũng sẽ không tìm ngươi cùng sau lưng ngươi ba cái quỷ phiền phức. Chống lại giã bù giả ánh mắt lạnh như băng, Đạt Tư Nạp cái chán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn cả cạ xì. Cả cạ xì cho Đạt Tư Nạp một cái yên tâm nhãn thần, nhìn giã bù giả nói, ai nha nha cái này không thể được à, cái này lao đầu có thể là chúng ta nhiệm vụ người hủy thác đây. Nói chuyện thời gian, cả cạ xì đã đem ngăn trở ở trên tả nhãn hộ ngạch di động ra, lộ ra một con tinh hồng con mắt, cũng quay đầu nạ rủ tổ ba người nói ra, các ngươi mở chữ vạn trận bảo vệ tốt Đạt Tư Nạp tiên sinh, loại chiến đấu này không phải là các ngươi có thể tham gia. Xạ gì gẳng, làm sao sẽ, lẽ nào, cả cả sĩ cũng vậy? Xạ sủ kẻ chứng kiến cả cả sĩ nơi đó tinh hồng tam câu ngọc con mắt, tâm tình cũng không ổn định, tuy là còn chưa mở nhãn, thế nhưng cũng không có nghĩa là xạ sủ kẻ không biết xạ gì gẳng. Cho dù hôm nay ủ chỉ hạ chỉ còn lại hắn một cái tiểu thí hải. Dạ bú dạ nhìn chằm chằm cả cả sĩ con kia xạ gìn gẳng, lại phát sinh một hồi cười quái dị. Có tin ý dạ cả cả sĩ, đại danh như sấm bên tai, hôm nay liền để cho ta tới biết một chút về xạ gì gẳng lợi hại đi. Nói xong nắm lên chân đạp đại đao, nhún nhảy một cái, liền biến mất không thấy. Thủy độn vụ ẩn chi thuật từng đợt sương mù đặc đằng thăng lên, từ từ đem mảnh này rừng cây nhỏ bao phủ xuống tới. Mai cho đến tự tay không thấy được năm ngón tay tình trạng lúc, dạ bụ dạ không cảm tình chút nào âm lãnh thanh âm truyền đến đi ra, hầu, cột sống, phổi, gan, động mạch cổ, xương quai xanh, thận tạng cùng trái tim, các ngươi muốn ta công kích các ngươi người nào yếu hại đâu? Thanh âm chợt xa chợt gần lúc trái lúc phải, khiến người ta không biết hắn người ở phương nào, sát khí kèm theo. Vũ khí ở cộng thêm lạnh như băng ngôn ngữ, làm cho mọi người phảng phất đặt mình trong ở vết nước giống nhau. Không nên xem thường cả cạ sĩ giải thích, người này vẫn còn ở vụ ảnh ám sát bộ đội thời điểm, cũng đã là cái dựa vào không tiếng động sát nhân cân nhắc thành danh cao thủ. Đang khi nói chuyện hai tay bắt đầu thật nhanh kết ấn. Kết thúc. Lúc này dạ bụ dạ dơ đao đặt nằm ngang phía sau, thành mã bộ trạng đang đứng ở nạ rủ tổ trong bốn người gian lạnh lùng nói. Đang ở dạ bụ dạ vung động trong tay đại đao tới thu gặt nạ rủ tổ đám người tính mệnh thời điểm, cả cạ sĩ nhanh chóng xoay người. Thật nhanh đem vật cầm trong tay phi tiêu đâm trúng dạ bù dạ, dạ bù dạ hét thảm một tiếng. Nhìn cả cạ sĩ lão sư đâm vào dạ bù dạ ngực phi tiêu, nhưng không có chảy ra vốn nên xuất hiện tiên huyết. Ba, dạ bù dạ biến thành một vũng nước, biến mất không thấy. Lão sư, ngươi lưng về sau. Phát hiện cả cạ sĩ sau lưng bóng dáng, xạ cụ dạ cao giọng nhắc nhở, hiển nhiên nàng phát hiện mỏ mổ xì dạ bù dạ tồn. Đã tới không kịp ngăn cản. Cả cạ sĩ bị phía sau hoành tới một đao đánh thành hai nửa, đáng tiếc bị chém thành hai khúc cả cạ sĩ đồng dạng dịch hóa thành một vũng nước. Dạ bù dạ thầm nghĩ không ổn, đang muốn tránh lui, một bả phi tiêu đã để ở cần cổ của hắn, đồng thời cả cạ sĩ lười biếng thanh âm từ phía sau lưng chuyển tới, không nên cử động A, sẽ chết. Hảo A, chứng kiến mấy chiêu đã bị cả cạ sĩ đồng phục dạ bù dạ xả cụ dạ hoan hô nói. Đặt Tư Nạp cũng sắp nói ở tảng tử nhãn tâm buông xuống. Lau một cái mồ hôi lạnh trên trán hơi mệt chút nói ra, cuối cùng kết thúc. Đồng dạng âm thầm trầm tĩnh lại còn có chúng ta tiểu nạ rủ tổ, chứng kiến xả sủ kẹ một bộ thật chặt quan tâm chiến đấu dáng vẻ, nạ rủ tổ chỉ có thể đè xuống sợ hãi của nội tâm, hiện tại rốt cục cảm thấy buông lỏng. Bị chế trụ dạ bù dạ phát sinh một hồi cười quái dị nói, có tin ý dạ cả cả sĩ quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng là ngươi cho ta thật là dễ đối phó như vậy sao? Tại mọi người ánh mắt khó hiểu dưới, dạ bù dạ lại một lần nữa hóa thành một thác nước. Cả cạ sĩ kinh ngạc nói, người này cũng là thủy phân thân. Dạ bù dạ đột nhiên ra hiện tại sau lưng cả cạ sĩ, trong tay đại đao khí thế hung hăng bổ về phía cả cạ sĩ. Trong lúc vội vàng, cả cạ sĩ không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên dùng trong tay phi tiêu chặn bổ tới đại đao. Cong, một tiếng tiếng vang lanh lảnh, đại đao bị cả cạ sĩ trước mặt cản lại. Dạ bù dạ công kích không giảm. Hướng về phía đang gắt gao đè lại phi tiêu, đối kháng lấy trảm thủ đại đao cả cạ sĩ chính là một cước, trực tiếp đá cả cạ sĩ bay ra ngoài. Chính là hiện tại dạ bù dạ hét lớn một tiếng, cầm ngang đại đao truy hướng phi ở giữa không trung cả cạ sĩ, đang muốn cho hắn đến cái một kích chí mạng lúc, lại bị trên mặt đất cả cạ sĩ vây ra một mảng lớn trông sắt ngăn trở liêu đạo đường. Dạ bù dạ chẳng đáng cười cười, nhanh chóng nhảy tới trên mặt nước, không được tra tìm cả cạ sĩ chỗ ở vị trí. Chiến trường hình thế thay đổi trong nháy mắt, nạ rủ tổ ba tâm tình của người ta cũng liên tiếp đứng lên, bệnh tim thiếu chút nữa nhi liền làm cho đi ra. Không bao lâu, cạ cạ sĩ từ trong nước thò đầu ra, có thể dùng 3 cái khẩn trương vạn phần thái điểu mới khôi phục bình thường. Đang ở cạ cạ sĩ cùng dạ bù dạ chuẩn bị lại một lần nữa giao thủ thời điểm, viễn phương truyền đến phong linh tu y phong diêu động thanh âm. Hai người đều là tinh anh thượng nhẫn trình độ, thính lực tự nhiên không yếu, thấy được người đến, hai người tự động lui ra, không hề chiến đấu. Hai phe ở giao thủ thời điểm, một dạng tình huống bên dưới thì sẽ không có người ở thăm ra, coi như đụng phải như vậy sự tình, người bình thường cũng là đi vòng. Đương nhiên, nhúng tay vào tình huống cũng không phải là không có, so với như hiện tại loại tình huống này. Nguyên bản còn hiếu kỳ nguyên nhân nạ dù tổ tam tiểu quỷ cũng nghe được thanh thúy dễ nghe tiếng chung gió, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía liễu đạo đường viễn phương, muốn xem nhìn một cái, rốt cuộc là người nào xuất hiện tại chỗ này, hơn nữa như vậy không kiêng nể gì cả đi tới. Thiên hô vạn hoán thủy đi ra, còn ôm tỷ bà nửa che mặt. Cũng không lâu lắm, viễn phương xuất hiện một người mặc hắc sắc thêu hỏa hồng tường vân đẹp trai gió to y y, đầu đội nâu đấu lạp, nhìn không thấy mặt người thanh niên. Đối mặt ánh mắt của mọi người, hắn vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước. Chứng kiến món đó ạ cà sủ kỳ chế phục, cả cà si đồng tử co rút lại một chút, ký ức một lần nữa về tới một buổi tối. Ở buổi tối kia, cô Nô Hạ bị cửu vi đánh lén. Ở buổi tối kia, hắn cùng một người mặc cùng cái này đồng dạng quần áo bí mật lẻn vào cổ Nô Hạ nam tử thần bí giao thủ. Liền ở buổi tối kia, hắn nhất kính nghệ nhất lao sư đệ tứ mục hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ triệt để rời đi nhân thế. Giang hồ từ nay về sau đã không có truyền thuyết của hắn. Nam tử thần bí đương nhiên không cần nói, đương nhiên là của chúng ta nhân vật chính Giang Thiên Á. Xuyên thấu qua trên đấu lạp màn che thấy được tóc màu bạc, mang mặt nạ cả cà xì. Vẻ mặt tiểu quỷ giống như, dài lục căn râu rậm, ăn mặc vạn năm không đổi hoàng nhãn sắc quần áo hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ. Còn có ăn mặc xâm lam sắc ngắn lưng, phía sau theo ủ trì hạ bộ tộc ký hiệu tên bại liệt mặt, ủ trì hạ tổ chức. Còn có đầu lớn lớn, coi hộ ngạch là làm đồ trang sức tới đeo mê gái bạo lực nữ, hạ dù nổ xạ cụ dạ. Dạ bù dạ đã bị Giang Thiên Hoa lệ không thấy, tiểu nhân vật mà thôi, ta chỉ cho ngươi mấy chương vai diễn. Hừ hừ.